mà Thế Đại trở về. Chương 1160, tàn khốc lại lý trí sàng chọn hình thức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cao Nguyên Huân nói một phen xé hôn thư về sau, liền trực tiếp hướng về lối ra đi đến. Cước bộ thoạt nhìn là bình bộ lại phổ thông, có thể vẻn vẹn một cái nháy mắt, hắn thì biến mất tại hành lang. Vậy mà trực tiếp đi, không chút nào dây dưa dài dòng. Lưu tại nguyên chỗ Bạch Ưu trên mặt nộ khí khó mà tự kiềm chế. Mặc kệ hôn ước này ban đầu là làm sao định ra, hiện tại nguyên bản là hắn muốn từ hôn, lại biến thành Cao Nguyên Huân khinh thường xé hôn thư. Thua thiệt hắn trả hoa bó lớn khí lực, đem Cao Mạn Thu danh tiếng làm mục diễn như thế một màn kịch. Một bên Roger xem xét Bạch Ưu trên thân lệ khí nặng như vậy, cũng liền nhượng bộ lui binh. Tùy tiện nói nhảm một cái lý do rời đi. Hắn lần này đến đây là một lần dò xét, càng là làm hậu phương toàn cả gia tộc tiến về Hoa Hạ trải đường, cũng không thể rất rõ ràng xác thực đứng đội cùng đắc tội với người. Thế là hai ba lần ở giữa, ba nhà đến đây tham dự thần bí gia tộc người, chỉ còn lại Bạch Ưu một người. Bạch Ưu lại như thế nào tức giận cũng rõ ràng còn không phải lúc rời đi đợi. Hắn còn cần chờ trong hội nghị zombie dẫn dụ tề sự kiện hết thảy đều kết thúc. Đây là hắn tự mình ra mặt đối phó Sở Hàm bước đầu tiên. Thế là dùng hết kiên nhẫn, Bạch Ưu mặt âm trầm trở lại ghế khách quý, chờ đợi lấy trong hội trường bỏ phiếu làm từng bước tiến hành. Vì bảo đảm tính chân thực cùng không sai tính, quá trình này có thể nói là tương đương chậm chạp. Quảng cáo lúc này sớm đã rời đi hai hội nghị cao ốc Cao Nguyên Huân. Một cái lắc mình xuất hiện tại một đầu kín người hết chỗ trên đường phố. Lúc này ở một mặt tường bên cạnh, có một cái toàn thân trên dưới không cái gì đặc điểm người một mực ở lại ở đây. Hắn ăn mặc che lấp dung mạo áo dài, cũng không mới tinh, u ám từ trên xuống dưới đem đầu tóc đến giày đều che giấu. Không nhúc nhích đứng ở chỗ này đã thật lâu, giống như một pho tượng. Tay hắn nắm một cái áo choàng dài, đợi Cao Nguyên Huân xuất hiện về sau, người này thì trong chốc lát sống tới. Một bước tiến lên cung cung kính kính đem áo khoác choàng tại Cao Nguyên Huân trên thân. Đại thiếu, hắn cúi đầu, đứng tại Cao Nguyên Huân hậu phương nhỏ giọng mở miệng, thanh âm nghe mang theo một cỗ tang thương. Rõ ràng đã cao tuổi, đây là thần bí gia tộc Cao gia bàng chi thành viên, là phục thị quá cao mọi nhà người một tên lão nô. Hiện nay lâu dài phục thị tại Cao Nguyên Huân bên cạnh, ngẫu nhiên cũng sẽ phục thị một chút hai gã khác tuổi trẻ dòng chính. Tại Cao gia lớn tuổi bối phận dòng chính bình thường gọi hắn lão nô, thế hệ tuổi trẻ dòng chính làm theo gọi hắn nô thúc. Còn lại người lại là khách khí xưng hô hắn là lão quản gia. Cao Nguyên Huân cũng không có bất kỳ đột xuất phản ứng, tựa như một màn này đã quanh năm suốt tháng phát sinh qua vô số lần, đã thành thói quen thành tự nhiên. Ánh mắt của hắn nhìn thẳng phía trước đi về phía trước. Cước bộ vẫn như cũ bình ổn lại phổ thông, mỗi đi một bước động tác thậm chí có thể được xưng là chậm chạp. Nhưng hết lần này tới lần khác thân ảnh lại mang theo một đạo tàn ảnh, nháy mắt thì xuất hiện ngoài trăm thước. Đồng thời tên kia cung kính đưa lên áo khoác lão nô, đồng dạng như thế, một bước không kém theo sau lưng Cao Nguyên Huân. Chiến lực cùng tốc độ có thể thấy được lốm đốm. Hai người hai đạo tàn ảnh tại tiếng người huyên náo trên đường phố chợt lóe lên, để trên đường phố mọi người nhao nhao cho là mình vừa mới có phải hay không hoa mắt. Tại định nhãn xem xét lại vẫn cứ cái gì đều không tìm được. Cao Thiếu Huy tiểu tử kia đâu? Cao Nguyên Huân mắt nhìn phía trước, tùy ý mở miệng, hồi đại thiếu lời nói. Sau lưng lão nô cười cười nói, tiểu thiếu gia đoạn thời gian trước không phải hạ chiến thiếp a, lúc này tám thành tại Âm Dương Cốc phụ cận đâu. Quả thực làm loạn, cái kia Âm Dương Cốc âm cốc cửa vào há lại dễ dàng như vậy mở ra. Cao Nguyên Huân bất đắc dĩ lắc đầu, đối Cao Thiếu Huy lần này hành động cũng không coi trọng. Từ khi ngàn năm trước lên, âm cốc cửa vào vẫn trưởng khống tại thủy tộc nhân trong tay. Cái này ngàn năm qua không người tìm tới qua thủy tộc nhân. Hiện tại cơ bản xác định thủy tộc đã diệt tộc, Hẳn là năm đó âm cốc sự kiện kia phát sinh sau không thể trốn tới. Chúng ta muốn mở ra âm cốc cửa vào khách khí. Ha ha, lão Nô ha ha cười nói. Tiểu thiếu gia đối với gia tộc lịch sử cảm thấy hứng thú. Cũng liền theo hắn hồ nháo đi. Có hai gã khác thần bí gia tộc thành viên cùng một chỗ. Ba người chiến lực đều không yếu. Ra không chuyện gì, Nô thúc ngài cũng là sủng ái hắn. Hắn đều nhanh muốn bị phụ thân cùng ngài làm hư. Cao Nguyên Huân buồn cười mắt nhìn lão Nô. Sau đó lắc đầu nói. Thăm dò được là ai cùng hắn cùng đi à. Tiếu gia hiện tại chỉ còn lại một cây dòng độc đinh. Lần này đại hội nàng cũng không có xuất hiện. Đoán chừng là cùng Cao Thiếu Huy cùng đi hồ nháo. Bạch Yêu hiện tại xuất hiện tại trên đại hội. Xem ra người Bạch gia chỉ có thể phái ra một tên bàng chi thành viên. Cao Thiếu Huy tiểu tử kia đoán chừng lại phải nắm lấy không thả. Tiểu thiếu gia cùng Bạch gia luôn luôn bất hòa. Tiểu thư cùng Bạch Yêu đại thiếu hôn sự. Hắn cũng là lớn nhất phản đối một cái. Lão Nô cười nói. Về phần qua âm dương cốc người Bạch gia. Lúc này đại thiếu gia ngài thật đúng là đoán sai. Bạch gia qua là một tên khác tuổi trẻ dòng chính. Cái gì? Bạch gia còn có hắn dòng chính. Cao Nguyên Huân sững sờ. Bước chân dừng lại quay người hỏi. Bạch gia đám kia người bảo thủ vậy mà cũng học dạy chúng ta Cao gia. Làm ra độ đậm của huyết thống sàng chọn hình thức hay sao? Từ khi nguyền rủa sau khi xuất hiện, mấy cái đại thần bí gia tộc vì duy trì các tộc độ đậm của huyết thống. Có thể nói là đại phí trắc trở. Các nhà có các nhà cách làm. Bạch gia hình thức đơn giản nhất bạo lực. Cũng là họ hàng gần thông hôn. Càng thân cận quan hệ càng muốn mạnh mẽ thông hôn. Để anh em ruột đang lúc kéo dài dưới huyết mạch dày đặc nhất đời sau. Cái này một cách làm tuy nhiên có thể mức độ lớn nhất đem độ đậm của huyết thống duy trì. Nhưng tai hại cũng là dị thường rõ ràng. Cái kia chính là tỷ lệ sinh đẻ phi thường thấp. Cho nên người Bạch gia tuy nhiên mạnh nhất. Nhưng ở Tiếu gia bị diệt môn trước đó lại là nhân số ít nhất. Quảng cáo, Cao gia ngay từ đầu cũng là cách làm này. Nhưng khi phát hiện tỷ lệ sinh đẻ thấp đến đáng thương về sau, bọn họ liền lập tức bắt đầu cải cách. Cuối cùng xác lập vì trong tộc thông hôn, chỉ cần họ Cao là được rồi. Về phần huyết mạch, về phần dòng chính, Cao gia càng là lớn mật, không hề lấy tối nguyên thủy đích hệ nhất mạch cố định, mà chính là áp dụng con mới sinh độ đậm của huyết thống sàng chọn hình thức. Ngụ ý cũng là mỗi một tên xuất sinh Cao gia con mới sinh. Mặc kệ cha mẹ của hắn là ai, bản gia lại đến tột cùng bằng chi đến đâu cái thiên môn. Chỉ cần độ đậm của huyết thống đến độ cao nhất định, liền lập tức tiến vào đích hệ nhất mạch bên trong. Nhận khi đảm nhiệm gia chủ vì cha mẹ. Khi đảm nhiệm gia chủ dù là có con gái xuất sinh, trừ phi độ đậm của huyết thống đầy đủ tiến vào dòng chính, bằng không thì cũng như cũ xếp vào bàng chi. Gia chủ con gái chỉ có thể là một đời mới đích hệ thành viên. Đồng thời mỗi một thời đại dòng chính cũng chỉ có thể từ đời trước dòng chính nuôi lớn. Cái này rất lợi hại tàn khốc. Nhưng ở Cao gia lại là người người tán thành thường thức. Có thể đem cái này hình thức chấp hành gần ngàn năm, người nhà họ Cao đoàn kết dị thường. Tất cả mọi người lấy gia tộc sự tình làm đầu. Đồng dạng, cái này như đúc thức xuất hiện thật to cải biến Cao gia tiền kỳ điêu linh trạng thái. Tuy nhiên đích hệ huyết mạch nồng độ cũng không thể cùng Bạch gia tướng bệ nghệ. Nhưng cũng thời gian dài duy trì tại một cái ổn định cấp độ bên trên. Riêng là thế hệ này bị sàng chọn đi ra tuổi trẻ dòng chính. Vậy mà xuất hiện độ đậm của huyết thống tương đương độ cao ba người. Đây chính là Cao gia dòng dã mấy trăm năm không có lại xuất hiện rầm rộ. Ba người này, chính là Cao Nguyên Huân, Cao Mạn Thu cùng Cao Thiếu Huy. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu, kịch bản của ngươi thật dễ nhìn. Cách chương.